Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 921, tiểu biệt thắng tân hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hà, à, đúng vậy, tiểu thò tiếp tục gật đầu. Hoàn toàn không kịp phản ứng tại sao Trình Chi Ngôn phải hỏi cô vấn đề này. Ừ, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ngón trỏ thon dài điểm một cái ở trên tên Trang Manh Manh. Trên màn hình lập tức liền xuất hiện mặt tiếp xúc quay số điện thoại. Anh làm gì? Tiểu thỏ trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn đưa điện thoại di động đến cạnh lỗ tai. Lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi. Gọi điện thoại, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái. Dùng một loại ánh mắt chuyện này em cũng nhìn không ra sao nhìn cô. Em biết rõ anh đang gọi điện thoại, nhưng anh gọi cho Manh Manh làm gì chứ? Hỏi thăm một việc, Trình Chi Ngôn thuận miệng nói một câu. Sau đó trên mặt đột nhiên thay nhẹ nhàng mỉm cười. Liền nói với đầu kia điện thoại kia. Alo, chào cô, xin hỏi là Trang Manh Manh đúng không? Tiểu thỏ nghe không được đầu kia điện thoại đang nói cái gì. Vì vậy đành phải nghiêm túc nhìn Trình Chi Ngôn. Đúng, tôi là Trình Chi Ngôn, ừ. Muốn hỏi một chút buổi sáng ngày mai các người có chương trình học gì không? Trình Chi Ngôn tiếp tục cầm điện thoại trong tay. Mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ hói đầu bên kia. À, không có, vậy sao, cảm ơn cô. Tươi cười nơi khóe môi Trình Chi Ngôn bỗng chốc trở nên càng thêm rõ ràng lên. Xác thực là có một số việc. Dù sao, Trình Chi Ngôn dừng giọng nói một chút, anh xoay đầu lại, một đôi mắt tĩnh mịch nhìn tiểu thỏ, nói từng chữ một, tiểu biệt thắng tân hôn a. Lúc tiểu thỏ nghe được mấy chữ tiểu biệt thắng tân hôn này, mặt oanh một cái, liền cháy lên, không biết Trang Manh Manh đầu kia điện thoại còn nói cái gì. Trình Chi Ngôn chỉ là nhẹ nhàng cười gật đầu nói được. Đợi khi anh cúp điện thoại, nhét điện thoại di động vào trong tay tiểu thỏ lần nữa. Lúc này tiểu thỏ mới đầu đầy hắc tuyến nhìn anh nói. Anh và Manh Manh đã nói gì vậy? Cách chương,